Tu chân giả tại dị thế, chương 1153, nữ nhân kia không tệ, góc truyện audio.com, ai, vị đạo hữu này, bằng không ngươi gia nhập vào nhóm chúng ta được không, tại hạ Tương Văn Hoài, mọi người kêu là Lạc Nhạn đạo nhân. Ngay lúc Nhạc Thành ba người phải rời khỏi thời điểm kia áo bào trắng thanh niên cũng tới Diễm Ma trước người nói, hai mắt thẳng thừng nhìn hướng về phía Diễm Ma. Nguyên lai là Lạc Nhạn đạo nhân. Diễm Ma dễ thương cười, cặp kia mắt như là có thể chảy ra nước bình thường, càng thêm là làm cho kia Tương Văn trong lòng thèm muốn. Không biết pháp danh tiên tử, áo trắng thanh niên Tương Văn Hoài hai mắt mê ly thi lễ hỏi. Chúng ta xưng là lấy mạng của ngươi. Diễm Ma đang nói vừa mới rơi xuống, trong tay cũng một đạo hồng mang trường ấn nháy mắt nghênh hướng về phía kia áo trắng thanh niên. Bang bang, một trường này vừa nhanh lại vừa độc, hơn nữa này Tương Văn Hoài mặc dù là đại la kim tiên thực lực cùng Diễm Ma thực lực không kém bao nhiêu, hắn vốn cũng cho rằng Diễm Ma chính là la thiên thượng tiên hậu kỳ, hơn nữa lâm vào Diễm Ma bên trong, một trường này căn bản là không thể tránh đi. Đại la kim tiên thực lực cũng là bất phàm, này áo trắng thanh niên lâm vào Diễm Ma chung nháy mắt liền phản ứng lại thân hình nhất thời bạo lui, tuy nhiên vẫn chậm một bước đành phải là nghiêng người nhất chắn, nhất thời Diễm Ma một trường liền đã rơi vào bờ vai của hắn phía trên. Tương Văn Hoài kêu lên một đạo thanh âm, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, sau đó lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, hai mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào Diễm Ma, không ngờ thực lực của đối phương lại là vô thượng thiên ma tiền kỳ. Diễm Ma ra tay tự nhiên là cũng là làm cho này đại la kim tiên Tương Văn Hoài nhìn ra Diễm Ma thực lực. Diễm Ma có thể đem tu vi thu liễm thành tiên khí, nhưng là vừa ra tay sau, cho dù là không cố ý che giấu, cũng vô pháp che giấu trụ trên người ma khí chính là ma nữ. Tương Văn Hoài thảm hừ một tiếng cắn răng đạo, này một cái vô ý nếu là ăn lớn như vậy mệt, vội vàng lấy một viên đan dược nhét vào trong miệng, hung hăng nhìn chăm chú đánh về phía Diễm Ma. Khanh khách, lần này cho ngươi giáo huấn, lần sau cách ta xa một chút. Diễm Ma cũng cười khúc khích, lại là dễ thương nhìn kia Tương Văn Hoài, tựa hồ là vừa mới ra tay không phải hắn giống nhau. Một chiêu liền đánh cho bị thương Tương Văn Hoài, năm người còn lại sắc mặt không khỏi là có chút biến hóa, thần sắc đều có kinh ngạc. Chúng ta đi, Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, tiếp tục đi phía trước mà đi, bảo vật kia vẫn là trọng yếu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Lạc Nhạn đạo nhân, ta đi rồi, nhớ rõ về sau cách ta xa một chút. Diễm Ma cười khanh khách, cười run rẩy hết cả người, mị nhãn đảo qua, lập tức đi theo Nhạc Thành phía sau rời đi, đối phó này mọi người, Diễm Ma chính là chưa bao giờ khách khí, nếu không nơi này không thích hợp đối thủ, Diễm Ma cũng sẽ không liền như vậy buông tha này Tương Văn Hoài. Hừ, thật to gan, dựa vào việc làm bị thương ta, ngươi còn muốn đi sao? Lúc này kia Tương Văn Hoài trong mắt lạnh ý chợt lóe, này một cái giảm nhiều hắn chính là chịu không nổi, thân ảnh nhất túng, nháy mắt liền chắn Diễm Ma trước mặt. Ngươi muốn tìm cái chết, Diễm Ma lạnh nhạt nói một tiếng, trong mắt mị ý vừa thu lại, lộ ra hàn mang, khanh khách dễ thương mê người, lúc này toàn thân lạnh lùng, trên người khí thế hoàn toàn chính là không giống với. Cảm giác được Diễm Ma trên người khí thế, này Tương Văn Hoài cũng là thần sắc run lên, còn có một lão giả tại bên người cũng là Đại La Kim. Góc truyện audio.com, tiên tu vi thực lực tựa hồ là chính mình căn bản là không là đối thủ. Hừ, thủ bút này lần sau ta nhất định đòi lại đến. Tương Văn Hoài lạnh nhạt nói, lúc này loại tình huống này cũng không thể không là lui ra phía sau nửa bước, ba người này thực lực hắn hiện tại cũng không thể trêu vào. Ta chờ đây, tốt nhất đừng làm cho ta tái kiến ngươi. Diễm Ma nói xong, lãnh ý vừa thu lại sau, đó là tiếp tục đi lên phía trước đi, Nhạc Thành cùng Lang Lễ cũng không thường tại đây lãng phí thời gian, ba người nhất thời vốn là ở tại phía trước. Hừ, chờ đó cho ta. Tương Văn Hoài nhìn thấy Nhạc Thành ba người bóng lưng sau, trong mắt hiện lên một cỗ lãnh ý, ngàn dặm khoảng cách cho dù là ba người không có thi triển pháp lực phí tổn, nhưng là dựa vào một chút pháp lực thi triển lui địa thuật cũng là một canh giờ không đến đi ra. Một chỗ hình tròn sơn cốc xuất hiện ở Nhạc Thành ba người trước mặt, này hình tròn sơn cốc chỉ có chung quanh vài tòa như ẩn như hiện sơn cốc xuất hiện, ở giữa có nhiều hơn, này không ai có thể chứng kiến, bên trong có cái gì cũng không ai biết. Lúc này bên ngoài đã muốn là có thêm mấy trăm người đứng ở sơn cốc trên không, mọi người cho dù là thi triển pháp lực dình đâu, cũng vô pháp chứng kiến trăm mét ngoài ra địa phương, chung quanh nơi nơi đều là màu đỏ huyết ích sương mù. Huyết ích hồng mang giống như là máu tươi bình thường, nhìn thấy làm cho tiên đạo người trung gian có chút không khỏe, nhưng là làm cho ma đạo người trung gian cũng hưng phấn vô cùng. Ha ha ha ha, đây là huyết vụ nơi chứ, có ý tứ, hôm nay ta nhưng thật ra muốn tới sông vào một lần, một đạo tiếng cười to truyền đến, làm không trung một hàng hơn trăm người phá không mà đến. Phía trước nhất một cái hoàng bào cự hán ma đạo tán tu cùng phía sau hơn trăm người không chút do dự liền tiến nhập này huyết vụ nơi nổi. huyết vụ nơi, mai cốt nơi trung ương vị trí, bên trong hung hiểm vô cùng, chấn ma đạo nhân đám người nói cho Nhạc Thành đúng là nơi này, bọn hắn phát hiện bảo tàng ngay tại huyết vụ nơi nội bên trái. Hoàng ma tán nhân đều đi vào, chúng ta cũng đi vào. Phía bên phải tiên đạo tán tu chung, cũng hơn 100 người ở một cái cầm trong tay phất trần lão giả dưới sự dẫn dắt tiến nhập này huyết vụ bên trong. Chúng ta cũng đi vào. Chung quanh không ít cũng là nhẫn không chịu nổi, sôi nổi đi theo cùng nhau liền tiến nhập này huyết vụ nơi, trong đó Nhạc Thành còn chứng kiến một ít thiên tiên cùng thiên ma tu vi nhân cũng không thiếu. Một đám tán tu cũng dự đoán được bảo vật có thể nào, nằm mơ. Lúc này, tiền không chung ước chừng là có thêm thượng 500 nhân đạp không mà đến, cường hãn khí thế đủ để là làm cho mọi người ghé mắt. Thật mạnh khí thế, Nhạc Thành trong lòng thất kinh, này mấy trăm người khí thế thật đúng là bất phàm a, đặc biệt phía trước một cái thanh bào lão giả trên người khí thế cũng không ở lang lễ dưới, chờ đợi đại la kim tiên cũng là chỉ ít có 20 cái. Mà lúc này Nhạc Thành còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc kia Xích Ngạo Tuyết dĩ nhiên là đã ở này nhất mọi người bên trong. Này mấy trăm người căn bản là không để ý đến hạ không cùng người chung quanh, nháy mắt liền vọt vào huyết vụ bên trong, chính là phía trước nhất một cái thanh bào lão giả cũng cố ý vô tình đem ánh mắt đã rơi vào lang lễ trên người nhìn thoáng qua. Chủ nhân, vừa mới người nọ chính là Thanh Hoa Thành thành chủ Tương Quang, cũng là tiên đạo liên minh chung 36 thiên tướng một. Góc truyện audio.com, trong 400 vạn năm trước chính là hắn cùng lão chủ nhân đánh đố cuối cùng bại bởi lão chủ nhân, không nghĩ tới hắn cũng đến đây. Lang lễ thần niệm truyền âm đến Nhạc Thành nói, Tương Quang, có phải hay không theo tu chân giới phi thăng cái kia? Nhạc Thành kinh ngạc rất đúng lang lễ hỏi, đối với này Tương Quang, ở phía trước thế tu chân giới thời điểm Nhạc Thành liền nghe nói qua tu chân giới phi thăng thành công, tới tiên ma giới có thể đến Tương Quang loại tình trạng này khóa không nhiều lắm, này Tương Quang coi như là không sai. Không sai, chính là theo tu chân giới phi thăng cái kia Tương Quang, ở nhân tiên trung, Tương Quang thực lực cũng là lớp giữa, hiện tại cũng là Thanh Hoa Thành thành chủ, 36 thiên tướng một trong. Lang lễ trả lời, lang lễ, ngươi cùng thực lực của hắn so sánh với thế nào? Nhạc Thành đối lang lễ hỏi, đối với nhân tiên, Nhạc Thành ở phía trước thế chỉ biết nhân tiên, là tu chân giới phi thăng đến tiên ma giới, hoặc là vô cùng. Giả trực tiếp theo nhân giới phi thăng đến tiên ma giới người tu tiên, đó là tên là nhân tiên, ở tiên ma giới chung, theo Nhạc Thành hiện tại sở biết đến, trừ bỏ tu chân giới nhân giới có người phi thăng mà đến, còn có mặt khác một ít mặt biên cũng sẽ có người phi thăng. Mà ở nhân tiên chung, Nhạc Thành biết đến chính mình tổ sư gia Hạo Thiên Đại Đế, còn có Chân Vũ Đại Đế, 36 thiên tướng, Bồng Lai Tam Tiên, những điều này là do thuộc loại nhân tiên người trung gian. Này Tương Quang tu vi thực lực là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, bởi vì không có gì bối cảnh, trong tay tiên khí cũng bình thường bàn, ta còn có thể đối kháng trụ, nếu ta sử dụng chủ nhân Hạo Thiên Tháp sau, này Tương Quang thật cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lang lễ trầm tư một hồi nói, chúng ta phải cẩn thận một chút, đi vào trước nói sau. Nhạc Thành đối Diễm Ma cùng lang lễ nói, kia bảo tàng nơi ngay tại trước mắt không xa, Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Huyết vụ nơi chung kia huyết ích hơi thở càng thêm là nồng đậm vô cùng, tựa hồ là bước đi ở tại máu tươi bên trong bình thường, mơ hồ là này hơi thở chung còn có một cỗ cảm giác kỳ quái ở bên trong. Các ngươi cẩn thận một chút, này huyết khí chung có độc khí tiến vào trong cơ thể sau, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng muốn bỏ qua thân thể, về phần La Thiên Thượng Tiên, không nghĩ qua là tựu liên nguyên thần cũng không giữ được. Nhạc Thành nhắc nhở hai người nói, này huyết vụ chung có kịch độc đều là chấn ma đạo nhân đám người theo như lời, lúc trước người của bọn họ còn có hơn 10 người tại đây huyết khí chung bị chết, liên tiếp nguyên thần cũng không có chạy ra, này huyết khí quỷ dị vô cùng. Chủ nhân, người mới chịu nhiều cẩn thận một chút, lang lễ đối Nhạc Thành nói, Nhạc Thành thực lực tu vi dù sao mới là địa tiên lúc đầu. Yên tâm đi, ta có kim long thân thể, cái này không ảnh hưởng tới ta. Có kim long thân thể trong người, mang theo, Nhạc Thành nhưng thật ra có tự tin này huyết khí thương tổn không đến chính mình. Ba người tiến vào huyết vụ nơi sau, đó là một đường đi phía trái mà đi, dựa theo huyễn linh đạo nhân đám người theo như lời, hẳn là ba ngày sau có thể đủ đến bên trong, bất quá này huyết vụ nơi nội tựa hồ là cũng có không ít hung thủ. Ngay tại Nhạc Thành ba người tiến nhập huyết vụ nơi sau, 13 đạo thân ảnh xuất hiện tự vừa mới Nhạc Thành ba người chỗ địa phương, mà trong đó một cái đúng là kia Tương Văn Hoài còn có kia năm La Thiên Thượng Tiên tu vi giả đã ở. Góc truyện audio.com, nội, mặt khác năm chung, năm người cũng đều là Đại La Kim Tiên tiền kỳ. Tương Văn Hoài, người nói đúng là ba người kia sao? Kia năm Đại La Kim Tiên lúc đầu người bên trái một người hỏi. Chính là này ba, nữ kia thật không tệ. Tương Văn Hoài tà cười một tiếng nói, tựa hồ là quên trên người mình bị thương. không thành vấn đề, chúng ta tới nơi đó mặt mới hạ thủ đi, này mấy tháng chung, chúng ta đánh chết một ít đại la kim tiên cùng vô thượng thiên ma cũng không thiếu, chờ lần này đánh chết ba người này sau chúng ta nên lui lại. Bên phải một cái cho đã mắt âm quang lão giả nói. Cách chương.